Anh hàng xóm biến thái. Chương 4, góc truyện audio.com. Anh vẫn động trên cơ thể cô suốt 2 tiếng đồng hồ, âm đo ẩm ướt tiết ra chất dịch nhầy vì kích thích. Cô cắn chặt môi không để phát ra những tiếng kêu gọi mời sự ham muối của anh, điều đó sẽ làm anh thích thú và không bỏ qua cho cô. Sao mà khó chịu thế này, và người nóng bức và nhấp nháp. Cô không cự quậy nổi vì tay bị anh trói ra sau. Đầu gối anh ấn sát vào nơi tư mật của cô, thực sự rất bức, cô quyết hạ mình van xin anh. Tôi không chịu nổi nữa, làm ơn, có vẻ anh cũng biết giới hạn mà dừng lại, buông tha cô rồi nhìn những vết hồng nhạt trên cơ thể cô. Anh kéo cô lên ngồi vào lòng, sửa sang mặc lại quần áo rồi nỉ non bên tai, biết đụng vào tôi sẽ ra sao rồi chứ, cô mệt lả người, giờ mới lấy lại chút phong độ nhưng nước mắt nước mũi giàn giụa. Anh là đồ biến thái, những ai trêu chọc anh đều làm thế hả? Anh có biết nghĩ không, phá hoại đời con gái nhà người ta anh vui lắm nhỉ? Anh chẳng để ý đến lời cô nói, đôi môi màu bạc liếm láp vành tai cô, tay vòng ôm chặt trước ngực, tôi nói em là người đầu tiên em sẽ không tin, bỏ tôi ra, anh không có quyền chạm vào tôi, hãy chờ xem, một ngày không xa anh sẽ phải nằm dưới tôi mà thôi. Cô đứng lên ánh mắt đầy quả quyết, anh cũng không vừa, mắt xếch xanh lam, môi mỏng khẽ nhếch lên. Được, tôi xem bản lĩnh của em tới. Anh chưa nói xong liền bị cô chặn đứng, cô hiên ngang xâm nhập đầu lưỡi mình vào trong khoang miệng anh, túm cổ áo ẩn sát anh vào tường. Cô táo bạo cắn mút hết mật ngọt môi anh trợn tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng không kiềm được mà hòa hợp với cô. Thấy thế nào, đừng khinh thường tài quyến rũ đàn ông của tôi, nhất là đồ yêu màu hường như anh, rất dễ rung động. Cô hất hàm, cao giọng nói, có sao, nhà của anh không phải từ trong ra ngoài đều màu hồng hả? Yêu màu hồng ghét sự giả dối. Nói thật đi, anh bị đồng bóng phải không? Em muốn kiểm nghiệm. Cô dùng mình, dựng hết tóc gáy, sờn cả da gà. Lùi lại vài bước rồi chạy luôn. Anh cười khẽ nhìn bóng cô như con thỏ thoát được lồng cáo vậy. Cô gái này rất thú vị đối với anh. Mới gặp lần đầu mà quá mạnh bạo. Anh sẽ chờ một ngày cô đè anh xuống giường, để anh phải nằm dưới thân cô. Chép này hơi nhàm nhỉ. Cách chương.